Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cách mạng kinh tế xã hội. Đáng ghét mà, đây vốn là chuyên môn của cô. Cứ tiếp tục như vậy nữa, cô dứt khoát chuyện gì cũng đều không quan tâm. Lên cơ quan chỉ uống nước lọc, đọc trà, cho báo biết tay. Đầu hướng về bàn nặng nề gõ gõ ba cái. Cô cảm thấy mình bây giờ thật là uất ức. Cô không muốn viết lại tin tức đó. Mở tấm giấy ra, cô muốn đem chuyện của vệ Trần Dực nói lúc trước, nhất nhất viết ra mà trong lòng không khỏi phiền não. Người trong cuộc không bị ảnh hưởng gì, mà cô lại vô duyên vô cớ gặp phải đại nạn. Đúng là kỳ quái, đây không phải là tâm nguyện từ nhỏ của cô sao? Đây không phải là mộng đẹp sắp trở thành sự thật hay sao? Vì sao ngược lại rụt tay về, lại không dám bước đi về phía trước chứ? Như thế nào hả? Chỉ là một bài viết về người nổi tiếng, cô cũng không viết ra được sao hả? Mới bắt đầu trăm năm có được một lần ăn năn hối hận, ABC tam yêu nữ cư nhiên trở lại. Bản thảo sưu tầm, văn bản giới thiệu đều có cả, cô thêm mắm dặm muối tùy tiện viết một chút đi. Dù sao bài viết loại này, có người hâm mộ quan tâm tới đọc, cô cứ tùy tiện viết thiên văn viên văn, khen ngợi thần tượng của bọn họ, hình nhiều thêm một chút, bọn họ sẽ hưng phấn đến mức phát điên nha. Ali rất là có kinh nghiệm cất lời chỉ điểm, hồi tưởng lại thời kỳ vàng son lúc trước, tam yêu nữ ABC không khỏi cất lời cảm thán. Làm cái mảng giải trí này, không có gì là sung sướng hơn mà. Đinh Tiêm Diễn tức giận mà la ầm lên. Liên quan gì tới mấy người hả? Mấy người không có việc gì để làm hay sao chứ? Có nha, rất là nhiều đó. Giọng điệu tràn ngập kiêu ngạo cùng đùa cợt vang lên. Chúng tôi phải đi lấy tin tức, công ty mua bán, lại loại tin tức công việc mới có ý nghĩa làm sao? Chúng tôi cũng không giống như người khác, luôn mồm mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, lại luân lạc đi viết những bài báo gì đó nha. Đúng lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại trên bàn tổng biên vang lên. Đó là chiếc điện thoại tuyên báo chuyên dụng, mỗi khi tiếng chuông này vang lên thì liền có đại sự xảy ra. Được, tôi sẽ lập tức phái người đi phỏng vấn. Tổng biên cúp điện thoại rồi nặng nề nói. Vụ công ty xây dựng Thuận Phong lừa đảo, mở họp báo lúc 4 giờ chiều. Xây dựng Thuận Phong lừa đảo, đây không phải tin tức cô theo đuổi lúc trước hay sao? Đinh Tiên Dẫn lập tức nhảy dựng lên. Ali, Betty, Katia, ba người... Tổng biên đang hạ lệnh thì Đinh Tiên Dẫn đã nhanh hơn một bước mà ngắt lời. Nghỉ ngơi đi, tôi đi là tốt rồi. Nói xong, nàng cầm túi sách lao thật nhanh xuống lầu. Tiếng chuông của tổng biên siêu cấp nhật báo lại vang lên. Thật là xin lỗi, tôi có điện thoại. Vệ tiên sinh à, rất là xin lỗi quấy rầy ngài. Là chuyện gì chứ? Là chuyện của Đinh Tinh. Đinh tiểu thư vừa mới chạy ra bên ngoài lấy tin tức rồi. Tổng biên của tòa soạn gió lốc cực kỳ giận dữ nói. Cô ấy chạy trốn quá nhanh, tôi căn bản là không ngăn kịp. Là tin tức gì chứ? Công ty xây dựng Thuận Phong lừa đảo. Nghe nói hiện trường còn có xung đột giữa các bên với nhau. Nghe thấy thầy vậy Trần Dực thở dài thật sâu. Cứ để cho quay đi đi, tôi sẽ tới xử lý sau. Nói rồi hắn tắt điện thoại di động trở lại ghế salon mà tự nhiên ngồi xuống. Cách viết văn của Đinh ký giả, tôi đã xem qua. Cũng chú ý đến khả năng của cô ấy. Đừng tổng biên để tài liệu xuống ý vị sâu xa nói. Trần Vệ Dực mỉm cười. Cô nói đừng ngại. Tôi muốn nhấn mạnh cô ấy là một người có tài. Chỉ cần cô ấy trải qua nhiều tôi luyện hơn. Từ những bài viết cô ấy viết, có thể nhìn ra được cô ấy muốn bốc đồng 10 phần. Điều này khiến cô ấy lấy được nhiều tin tức hơn so với người khác. Phân tích cũng tốt hơn. Chỉ tiếc ở giới truyền thông, với tính cách này thực là không thể thành công được. Người trẻ tuổi thường không tránh khỏi những tình huống đó. Ngòi bút sắc bén nhưng lại mang tính cực đoan. Luôn nghĩ mình là nhất. Người như vậy sẽ không thể tồn tại lâu dài trong giới ngày trí tin tức được. Nhưng cô ấy thật sự có tài có đúng không? Điều đó là không cần phải hoài nghi. Vệ Trần Dực nhấp một hớp trà nóng, dù bận nhưng vẫn ung dung để mà mở miệng. Theo như tôi được biết, siêu cấp nhật báo luôn có học bổng đào tạo nhân tài du học nước ngoài. Đúng vậy, hàng năm chúng tôi sẽ có mấy chỉ tiêu để cho bọn họ đến nước ngoài bồi dưỡng kiến thức. Đừng tổng biên bừng tỉnh hiểu ra. Ngài đây đang hy vọng chúng tôi sẽ cân nhắc để ý đến cô ấy sao? Không sai, tôi hy vọng cô ấy nằm trong danh sách được chọn. Đây coi như là nói giúp hay sao? Đừng tổng biên nở ra một nụ cười. Tôi nghe nói qua vệ tổng giám đốc chưa bao giờ làm qua chuyện này cả. Mọi việc đều có lần đầu tiên. Hắn mỉm cười đáp. Nếu như cô ấy là khả tao chi tài, bỏ qua thật là đáng tiếc. Nhưng nếu như cô ấy kém cỏi hơn người khác, cho dù tôi có nói giúp cũng không có tác dụng, không phải hay sao? Đường tổng biên yên lặng nhìn hắn thật lâu. Tôi cho là học bổng này chỉ là danh nghĩa. Trốn tiền như kế hoạch, tiền bạc đều do ngài cung cấp. Chúng ta cũng biết tôi không phải là người keo kiệt. Tôi chỉ cung cấp thí sinh. Còn về phần bình chọn kết quả, tôi không muốn khống chế, Tiền từng tòa soạn cũng sẽ không tình nguyện tốn ra tiền để nuôi một con sâu gạo, không phải hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net